Thái Cổ Chí Tôn 194 chương 1940 ra hỏa này quả nhiên không bình thường, oanh thùng thùng giữa không trung mây đen càng tụ càng nhiều, phát ra uy áp cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng kinh người. Chỉ gặp tại tầng mây kia ở giữa không ngừng dần hiện ra lôi hồ, tựa hồ muốn đem thiên chỗ bổ ra đồng dạng. Cảm giác ngột ngạt thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là cái gì đan kiếp, vậy mà lại như thế kinh khủng. Đáng sợ như vậy kiếp lôi, Mạc Thanh Vân luyện chế đan dược thật có thể chịu được sao? Ta cảm giác rất treo a. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân không thể theo lẽ thường đối đãi. Gia hỏa này căn bản cũng không bình thường. Đúng, gia hỏa này liền là không bình thường. Người bình thường làm sao chỉ dùng 32 năm liền thành thất tinh tiên đan sư? Ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân tại đại gia trong ấm tượng nhiều một cách không bình thường nhãn hiệu. Cổ Dương cung phụng, ngươi nói Mạc công tử có thể thành công sao? Nhìn qua giữa không trung kinh khủng mây đen, La Phách Thiên biểu lộ khẩn trương lên, không nhịn được hỏi đến Cổ Dương ý nghĩ. La Phách Thiên cảm thấy Cổ Dương là Mạc Thanh Vân sư thúc, hắn đối Mạc Thanh Vân năng lực luyện đan hẳn là vô cùng tin tưởng. Ta cũng nói không chính xác, nhưng theo trên lý luận nói hẳn là không có vấn đề. Nghe được La Phách Thiên tra hỏi, Cổ Dương lắc đầu, biểu lộ cũng biến thành căng thẳng lên, lại nói: tuy nói Thanh Vân tại tấn cấp thất tinh tiên đan sư lúc luyện chế được một viên kiếp phẩm thất tinh tiên đan, nhưng ta cũng không dám cam đoan hắn mỗi một lần đều có thể thành công luyện ra. Thập cái gì mà công tử tại tấn cấp thất tinh tiên đan sư lúc luyện ra một viên thất tinh kiếp phẩm đan dược? Nghe được Cổ Dương nói đến đây ngữ, La Phách Thiên lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mình nghe được. Dưới tình huống bình thường, tiên đan sư tại đẳng cấp tấn cấp khảo hạch lúc, một cái kia không phải thận trọng. Mạc Thanh Vân ngược lại tốt, trực tiếp luyện chế kiếp phẩm đan dược, không có chút nào nghĩ tới thất bại hậu quả. Cái này cùng cái khác tiên đan sư chinh lịch thực sự như là cách biệt một trời. Mạc công tử thật sự là quá vô danh, có được như thế cường đại năng lực luyện đan, vậy mà không có chút nào hiển lộ ra. Tại La Phách Thiên xem ra, giống như đổi lấy là những người khác, có được Mạc Thanh Vân khủng bố như vậy thiên phú, chỉ sợ sớm đã không coi ai ra gì, kiêu ngạo tự mãn. Theo Cổ Dương trong miệng biết được Mạc Thanh Vân một ít chuyện, La Phách Thiên đối Mạc Thanh Vân càng thêm bội phục. Chợt, La Phách Thiên ánh mắt liền nhìn về phía La Diêm, biểu lộ thời gian dần trôi qua nghiêm túc lại, nói: Diêm, ngươi muốn nhiều hướng Mạc công tử học tập, thời khắc ghi nhớ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chỉ có làm đến cái dạng này, ngươi con đường tương lai mới có thể đi được càng xa. Hừ, nghe được La Phách Thiên lời nói, La Diêm không phục hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không tiếp thụ La Phách Thiên. Nhìn thấy La Diêm cái này biểu hiện, La Phách Thiên chính là thở dài một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Nhưng La Phách Thiên cũng không có nhiều lời, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Mạc Thanh Vân, quan sát Mạc Thanh Vân luyện chế đan dược. Quanh tại mọi người ánh mắt dưới, một đạo to bằng cánh tay lôi mang theo trong mây đen chậm lại. Lôi mang oanh đến Thái Sơ Hỏa Đức Đế Diễm Kim Đan bên trên, liền đem Thái Sơ Hỏa Đức Đế Diễm Kim Đan nuốt sống, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người nín thở, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Bọn hắn sợ hãi, nếu là mình phát ra tiếng vang, sẽ ảnh hưởng đến Mạc Thanh Vân luyện đan. Giờ khắc này thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, tất cả mọi người rất pho tượng đồng dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thời gian chậm chậm trôi qua. Thiếu Huynh, lôi mang triệt để tiêu tán, hiển lộ ra Thái Sơ Hỏa Đức Đế Diễm Kim Đan. Thời khắc này Thái Sơ Hỏa Đức Đế Diễm Kim Đan, màu sắc trong suốt, linh lực dư giả, đan văn rõ ràng, hiển nhiên là một cái phẩm chất cực cao đan dược. Không, không có khả năng, hắn không có khả năng luyện chế thành công. Nhìn thấy Thái Sơ Hỏa Đức Đế Diễm Kim Đan dáng vẻ, Tử Lăng lập tức thần tình kích động, nói ra từng câu hoảng sợ lời nói. Hắn không dám tin tưởng Mạc Thanh Vân thật luyện ra kiếp phẩm đan dược, đồng thời phẩm cấp so với hắn tốt hơn rất nhiều. Cứ như vậy, Hắn lấy ra những cái kia tiền đặt cược, chẳng phải là muốn hết bại bởi Mạc Thanh Vân. Đây chính là hắn toàn bộ gia sản thoáng cách bỗng nhiên không còn, thật sự là để hắn không thể nào tiếp thu được. Nhìn thấy Tử Lăng cách này biểu hiện, đại gia lập tức mặt lộ vẻ xem thường. Đối với hắn sinh ra một cỗ mãnh liệt khinh thường. Ngươi không phải mới vừa rất đắc ý sao? Kiếp phẩm đan dược cũng không phải ngươi độc quyền. Thật sự cho rằng chỉ có ngươi luyện đến ra, người khác tự luyện không ra ngoài sao? Trong lòng mọi người nghĩ như vậy thời điểm, nét mặt của bọn hắn cũng dễ dàng cảm thấy đánh cược hẳn là kết thúc. Quanh lúc này bỗng nhiên lại có một đạo kiếp lôi theo giữa không trung hạ xuống. Rất nhanh đạo này khí thế bức người kiếp lôi liền đem Thái Sơ Hỏa Đức Đế Diễm Kim Đan nuốt sống. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người lập tức trợn tròn mắt, điên cuồng xoa ánh mắt của mình. Mạc Thanh Vân đã chiến thắng, hắn làm sao còn để tiên đan độ kiếp, đây cũng quá điên cuồng đi. Mạc Thanh Vân điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ không sợ tiên đan độ kiếp thất bại sao? Đúng vậy a, một khi độ kiếp thất bại, hắn liền chờ tại luyện đan thất bại. Gia hỏa này quả nhiên là không bình thường, hắn làm sự tình đều không phải là người bình thường làm. Các ngươi đừng đi nghĩ đến, giống như các ngươi có thể minh bạch, vậy liền cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng không bình thường. Giống như rất có đạo lý bộ dáng, gia hỏa này xác thực không bình thường. Trong lúc nhất thời đại gia hòa hoãn lại cảm xúc, lần nữa trở nên khẩn trương lên. Rất nhanh toàn bộ luyện đan trên quảng trường, lần nữa trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Mạc Thanh Vân có thể luyện chế thành công sao? Tại ánh mắt của mọi người dưới, kiếp lôi một chút xíu tiêu tán, hiển lộ ra Thái Sơ Hỏa Đức Đế Diễm Kim Đan. Theo Thái Sơ Hỏa Đức Đế Diễm Kim Đan hiển hiện, một cỗ nồng đậm tiên linh lực ba động liền từ đan dược phía trên tiêu tán ra. Nhìn thấy dạng này một màn, mọi người lập tức thần tình kích động, biết rõ Mạc Thanh Vân lại thành công. Nhị kiếp thất tinh tiên đan, lần này thắng bại thật không có huyền niệm. Thành công nhìn thấy Mạc Thanh Vân luyện chế kết quả, La Phách Thiên lập tức thần sắc vui mừng, không tự chủ nắm chặt nắm đấm, kích động nói: Mạc công tử luyện đan thiên phú thật sự là thật là đáng sợ, hoàn toàn phá vỡ lão phu nhận biết. Giống như hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới, tương lai nhất định là có thể trở thành đan thánh. Nếu là Mạc công tử trở thành đan thánh, có lẽ hắn có thể giúp ta luyện chí cửu thiên tạo hóa niết bàn đan. Giờ khắc này, La Phách Thiên trong lòng không khỏi mơ mộng, hy vọng Mạc Thanh Vân một ngày kia có thể giúp hắn một cái. Tại La Phách Thiên trong lòng nghĩ như vậy lúc, bên cạnh La Diêm lại là mặt lộ vẻ trầm xuống, trong lòng ghen ghét chi ý càng sâu. Nói: Hừ, trở thành thất tinh tiên đan sư lại như thế nào? Trong thế giới này mặt, mấu chốt nhất vẫn là tu vi cao thấp. Sớm có một ngày ta hội sẽ rửa sạch nhục nhã. Nguyên lai tại La Diêm trong lòng vẫn như cũ nhớ rõ ngày đó nhục nhã, cũng không định cùng Mạc Thanh Vân xóa bỏ. Tại đại gia chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem Thái Sơ Hỏa Đức Đế Diễm Kim Đan thu vào trong lòng bàn tay. Hắn thấy nhị kiếp đan dược đã đủ rồi, không cần thiết lại đi luyện chế tam kiếp tiên đan. Dù sao, hắn đối luyện chế tam kiếp thất tinh tiên đan cũng không có niềm tin quá lớn. Vạn nhất hắn luyện chế thất bại, vậy coi như thua thiệt lớn, đây không phải hắn nguyện ý gặp đến. Thái Cổ Chí Tôn 194 chương 1941, ta cũng không cùng ngươi khách khí, đem đan dược thu nhập ở trong tay. Mạc Thanh Vân liền hướng bình phán lên trên bục đi. Đi vào bình phán phía trước, Mạc Thanh Vân liền đem đan dược đưa tới. Một bộ khiêm tốn thần sắc nói: Đây là ta luyện chế đan dược, còn xin các vị tiền bối chỉ điểm. Tốt, tốt, tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, đang ngồi đan sư thánh điện tất cả trưởng lão đều là tán thưởng gật gật đầu. Mạc Thanh Vân ngôn hành cử chỉ cùng Tử Lăng cùng so sánh, chênh lệch thật sự là quá rõ ràng. Bọn hắn gần như có thể tưởng tượng đến, giống như Tử Lăng luyện ra nhị kiếp đan dược, hắn sợ rằng sẽ càng thêm không ai bì nổi. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận đan dược, các vị trưởng lão thần sắc liền ngưng trọng lên, nghiêm túc xem xét Mạc Thanh Vân luyện chế đan dược. Các vị trưởng lão tại quan sát lúc, bọn hắn đều là không ngừng gật đầu, biểu hiện ra đối Mạc Thanh Vân tán thành. Thất tinh tiên đan, nhị kiếp hoàn mỹ thái sơ hỏa đức đế diễm kim đan. Thiếu khuyên tất cả trưởng lão đem đan dược buông xuống, một người trong đó biểu lộ nghiêm túc tuyên bố thành tích. Cái này cái trưởng lão lời nói vừa ra khỏi miệng. Xung quanh mọi người chính là mặt lộ vẻ kinh hãi. Đối kết quả này cảm thấy khó có thể tin. Hoàn mỹ, Mạc Thanh Vân luyện chế đan dược phẩm cấp lại đã đạt tới hoàn mỹ trình độ. Ta không có nghe lầm chứ, Mạc Thanh Vân phẩm chất đan dược là hoàn mỹ làm thất tinh tiên đan sư. Vậy mà luyện ra hoàn mỹ phẩm chất thất tinh tiên đan. Loại năng lực này thật là đáng sợ. Ta nghiên cứu đan đạo trăm vạn năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này yêu nghiệt. Nghe được Mạc Thanh Vân đan dược phẩm cấp, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh, nói ra từng câu kinh ngạc lời nói. Tại mọi người sinh lòng khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, quay đầu nhìn về Tử Lăng nhìn sang, nói: cuộc tỉ thí của chúng ta kết quả chắc hẳn đã rất rõ ràng. Như thế ta cũng không cùng ngươi khách khí, đem những vật này toàn bộ đều cầm đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, đem tiền đặt cược toàn bộ đều cầm đi. Mạc Thanh Vân, ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tử Lăng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cả người tức giận đến run lẩy bẩy. Mặc dù biết chính mình thua, nhưng nhìn xem Mạc Thanh Vân lấy đi đồ vật của mình, trong lòng của hắn vẫn là cực kỳ phẫn nộ. Đối với Tử Lăng phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới. Trên nét mặt toát ra một chút xem thường. Lại nói: mặt khác, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Trong mắt của ta, ngươi còn chưa xứng trở thành đối thủ của ta. Ta muốn siêu việt chỉ có chính mình. Tốt, tốt một cái siêu việt chính mình. Mạc Thanh Vân lời nói vừa dứt dưới, Đan sư Thánh Điện một vị trưởng lão lập tức đứng dậy đối Mạc Thanh Vân tán dương. Chợt, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt chính là thêm ra một chút bội phục. Nói: tiểu gia hỏa, cảm ơn ngươi cho chúng ta lên bài học. Chính là bởi vì chúng ta không dám đi khiêu chiến, không dám đi nếm thử siêu việt chính mình, lúc này mới một mực cố bộ không tiến lên, không cách nào tinh tiến. Nghe được cái này cái trưởng lão, xung quanh người tiên đan sư bọn họ toàn bộ lập tức đều trầm mặc. Liền siêu việt cực hạn dũng khí đều không có, còn nói thế nào vẫn đỉnh cao hơn cực hạn. Bọn hắn tại luyện đan thời điểm chính là báo hoàn thành nhiệm vụ tâm tính, rất ít đi mạo hiểm đột phá thoáng cái chính mình. Chính là bởi vì dạng này tâm tính, để bọn hắn luyện đan thủy bình, từ đầu đến cuối kẹt tại bình cảnh, không cách nào siêu việt. Tiền bối, ngươi nói quá lời, vãn bối chỉ là không muốn để cho chính mình có tiếc nuối. Nghe được đan sư Thánh Điện trưởng lão khích lệ, Mạc Thanh Vân khiêm tốn lắc đầu, đem ý nghĩ của mình nói ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, đan sư Thánh Điện tất cả trưởng lão lần nữa đối Mạc Thanh Vân lau mắt mà nhìn. Theo những chi tiết này liền có thể nhìn ra, bất luận phẩm tính vẫn là làm người, Mạc Thanh Vân đều hất ra Tử Lăng cách xa vạn dặm. Đã luyện đan kết thúc, liền tuyên bố các ngươi xếp hạng, đại gia lập tức đến quảng trường kết hợp. Cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện với nhau vài câu, đan sư Thánh Điện trưởng lão liếc nhìn một chút mọi người, triệu tập đại gia trở lại luyện đan trên quảng trường. Nghe được đan sư Thánh Điện trưởng lão lời nói, tham gia vòng thứ hai tỷ thí người lập tức hướng luyện đan trên quảng trường chạy đến. Chỉ chốc lát, đại gia liền tụ tập đến luyện đan trên quảng trường, chờ đợi đan sư Thánh Điện trưởng lão tuyên bố xếp hạng. Hạng nhất, Mạc Thanh Vân, đến từ Vân Thiên Thành. Hạng hai, Tử Lăng, đến từ Thiên Vũ Sơn Hải Giản. Hạng ba, Phạm Khải Binh, đến từ Ám Huyết Dược Cung. Hạng tư, Mộc Tuấn Đằng, đến từ Dược Tiên Điện. Rất nhanh, từng người xếp hạng bị đan sư Thánh Điện trưởng lão đọc lên. Nghe được đan sư Thánh Điện trưởng lão điểm danh, Mạc Thanh Vân chính là rời đi đám người, đi hướng vị trí chỉ định. Tiểu tử, ngươi đắc ý không được bao lâu, bút chứng này ta nhớ kỹ. Đứng tại Mạc Thanh Vân bên người, Tử Lăng lộ ra che lấp ánh mắt, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Đối với Tử Lăng biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe mắt khẽ híp một cái, đối Tử Lăng nhấc lên một chút đề phòng. Hắn theo Tử Lăng trên thân cảm ứng được một cỗ mãnh liệt sát ý, vẫn là cẩn thận đề phòng thoáng cái hắn. Vạn nhất Tử Lăng bỗng nhiên xuất thủ đánh lén hắn, hắn cũng có thể trước đó có cái chuẩn bị. Loại chuyện này hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp, cẩn thận một chút về không phải chuyện xấu. Hừ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân không để ý đến, Tử Lăng sắc mặt tối sầm lại, hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Tử Lăng tiếng hừ vừa dứt dưới, hắn chính là biểu lộ run lên, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía bầu trời. Ngay tại vừa rồi, một đạo xuyên phá thương không truyền âm ra trong thức hải của hắn. Thánh tổ hồi tưởng vừa rồi cái kia đạo truyền âm, Tử Lăng không khỏi mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía xung quanh quan sát trên ghế. Cảm ứng được Tử Lăng ánh mắt, hộ tống Tử Lăng đến đây lão giả lập tức lộ ra nụ cười âm lãnh, hướng về phía Tử Lăng gật đầu ám hiểu một chút. Nguyên lai Tử lão đem Mạc Thanh Vân tin tức đã truyền đạt cho trong tộc thánh tổ. Gặp được Tử lão gật đầu ám chỉ, Tử Lăng trên mặt liền hiện ra cười lạnh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt sát cơ bắn ra. Hắn theo Tử lão truyền âm bên trong biết được ám chi ma tộc tới số lớn cường giả, chỉ vì trừ bỏ Mạc Thanh Vân cái này tai họa ngầm, liền hắn Tử Lăng đều có thể nhìn ra được Mạc Thanh Vân sẽ là ám chi ma tộc họa lớn. Những cường giả kia như thế nào lại nhìn không ra? Biết rõ trong tộc cường giả bố trí, Tử Lăng trên mặt cười lạnh càng sâu, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt thêm ra mấy phần hí ngược. Hắn thấy ám chi ma tộc xuất động hơn 10 vị thánh cảnh cường giả, Mạc Thanh Vân hôm nay là chắp cánh khó chạy thoát. Thời gian chậm chậm trôi qua, tại đan sư thánh điện trưởng lão điểm danh dưới, từng cái các loại chờ đan sư thí luyện người xếp hạng bị tuyên đọc ra. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, đan sư thánh điện trưởng lão đình chỉ tuyên đọc, ánh mắt liếc nhìn một chút mọi người, nói: mới lão phu điểm danh người là khóa này đan sư thí luyện 100 người đứng đầu, còn như phía sau xếp hạng hội sẽ khắc vào đan sư thánh điện thí luyện trên bảng, đại gia đến lúc đó có thể đi quan sát. Nghe được đan sư thánh điện trưởng lão lời này, vẻ mặt của mọi người lập tức kích động lên, không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Mặc dù không có tiến vào 100 người đứng đầu, đạt được đan sư thánh điện ban thưởng, nhưng có thể đem tên của mình khắc vào thí luyện trên bảng, đây cũng là một loại vô thượng vinh dự. Thái cổ chí tôn 194 chương 1942 ta đã sớm phòng bị ngươi tốt. Không có điểm đến danh tự người có thể rời đi quảng trường. Đan sư thánh điện trưởng lão đối mọi người bàn giao một câu, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Mạc Thanh Vân bọn người, nói: xếp hạng 100 đến 11 người lập tức đến bên này tập hợp, cho các ngươi ban phát xếp hạng ban thưởng. Nghe được trưởng lão như vậy bàn giao, mọi người không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức đi đến địa điểm chỉ định tập hợp. Chỉ chốc lát, xếp hạng trước 100 đến 11 người toàn bộ dẫn tới đan sư thánh điện ban thưởng. Đem ban thưởng ban phát đi xuống, đan sư thánh điện vị trưởng lão kia lập tức lại hướng Mạc Thanh Vân bọn người nhìn lại, nói: ban phát đệ nhất đến thứ 10 ban thưởng, các ngươi 10 người đến lão phu bên này. Nghe được cái này cái trưởng lão bàn giao, Mạc Thanh Vân bọn người không chần chờ nữa, lập tức đi tới trưởng lão trước người. Nhìn qua đi vào trước người Mạc Thanh Vân 10 người, tất cả trưởng lão giao lưu một ánh mắt, liền cho Mạc Thanh Vân bọn người ban phát ban thưởng. Chỉ chốc lát, một cái trưởng lão đi vào Mạc Thanh Vân trước người, lấy ra một cái màu đỏ bình ngọc, nói: cái này trong bình ngọc trang chính là đan sư thí luyện đệ nhất ban thưởng, bên trong tổng cộng có 10 giọt thánh thú hỏa kỳ lân huyết dịch, ngươi cất kỹ. 10 giọt hỏa kỳ lân huyết dịch. Nghe được cái này cái trưởng lão, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc chấn động, biểu lộ trở nên kích động. Có cái này 10 giọt hỏa kỳ lân huyết dịch, hắn chỉ cần lại tìm đến huyền vũ chi huyết, liền đem cửu đại thánh huyết cho gom góp. Bây giờ hắn có huyền vũ bí cảnh địa đồ, huyền vũ chi huyết cũng coi như có phương hướng, chỉ cần tiến về huyền vũ bí cảnh tìm tòi thuận tiện. Mạc Thanh Vân nghĩ tới đây về sau, tâm tình của hắn lập tức kích động lên. Nghĩ không ra nhanh như vậy liền có thể thu đủ cửu đại thánh huyết. Đa tạ trưởng lão đem tâm tình kích động bình phục thoáng cái. Mạc Thanh Vân theo cái này cái trưởng lão trong tay, nhận lấy chứa hỏa kỳ lân huyết dịch bình ngọc. Mạc Thanh Vân đi chết đi. Tại Mạc Thanh Vân đưa tay tiếp nhận bình ngọc lúc, một đạo kinh người tiên linh lực ba động bỗng nhiên bên cạnh hắn bộc phát. Cố này tiên linh lực ba động mới xuất hiện, Mạc Thanh Vân chính là lập tức cảm ứng được, nhanh chóng hướng phía một bên né tránh mà đi. Khinh bỉ nói: Tử Lăng, ngươi quả nhiên là nhìn không được xuất thủ. Ta đã phòng bị ngươi đã lâu. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân không nhìn được sinh ra một chút may mắn. May mắn hắn đã sớm đề phòng Tử Lăng. Bằng không, đối mặt Tử Lăng đột nhiên đánh lén, hắn sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt trọng thương. Hừ, coi như ngươi tránh đi của ta đánh lén, hôm nay ngươi vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp Mạc Thanh Vân tránh đi chính mình đánh lén, Tử Lăng sắc mặt lập tức âm lãnh xuống tới, cắn răng nghiến lợi âm thanh hung dữ. Tím La lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân giết tới. Ngươi cũng dám ở chỗ này đồng thủ, ngươi chẳng lẽ không sợ Đan Sư Thánh Điện xử phạt sao? Nhìn thấy Tử Lăng lần nữa đối với mình đồng thủ, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt trầm xuống, mở miệng đối Tử Lăng quát lớn một câu. Hắn không nghĩ tới Tử Lăng lá gan như thế đại, hành vi đã bại lộ, vẫn còn vẫn như cũ dám tiếp tục đồng thủ với hắn. Bằng hắn đối Tử Lăng hiểu rõ, Tử Lăng người này mặc dù cuồng ngạo âm hiểm, nhưng còn không đến mức như thế ngốc nghếch con. Hừ, hôm nay cho dù là Đan Sư Thánh Điện can thiệp, vẫn như cũ không cách nào bảo trụ tính mạng của ngươi. Đối với Mạc Thanh Vân chất vấn lời nói, Tử Lăng không có chút nào để ở trong lòng, biểu hiện ra đối Đan Sư Thánh Điện một chút khinh thường. Nhân tiện nói: Mạc Thanh Vân, ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Hôm nay cho dù là Đan Ma Lão Tổ tới đây, hắn cũng sống vậy bảo trụ tính mạng của ngươi. Cửu âm lôi giao thứ. Tử Lăng lời nói rơi xuống, hắn chính là huy động đoạn kiếm, hướng phía Mạc Thanh Vân bá đạo chém xuống. Đoạn kiếm tại Tử Lăng huy động dưới, lập tức tách ra màu tím đen đích lôi mang, phảng phất từng đầu độc xà đang du động. Lôi mang theo Tử Lăng trên thân kiếm oanh ra, liền hóa thành 9 cái cử đại lôi dao, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân oanh kích tới. Ảnh Long biến đối diện với mấy cái này lôi dao oanh kích, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức thi triển ra Ảnh Long biến. Đón lấy, Mạc Thanh Vân hình thể liền bắt đầu lớn mạnh, đảo mắt tựu biến thành một cái cử đại Ảnh Long. Giống Mạc Thanh Vân ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét, đuôi rồng bãi xuống, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Đón lấy, đánh phía Mạc Thanh Vân 9 cái lôi dao, chính là bị Mạc Thanh Vân nhanh chóng né tránh đi. Nhìn thấy Tử Lăng đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, Đan Sư Thánh Điện tất cả trưởng lão sững sờ một lát, bọn hắn liền lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Quát: Tử Lăng, lập tức dừng tay cho ta. Ngươi nghĩ khiêu khích Đan Sư Thánh Điện uy nghiêm sao? Khiêu khích Đan Sư Thánh Điện uy nghiêm lại như thế nào? Cái này cái trưởng lão lời nói vừa dứt dưới, đi theo Tử Lăng cùng đi này Tử Lão mặt lộ vẻ cười lạnh đứng người lên, nói: Bắt đầu từ hôm nay, Tiên Hoang giới ở trong lại không Đan Sư Thánh Điện. Đan Sư Thánh Điện sẽ trở thành một cái lịch sử. Lão giả này lời nói rơi xuống, hắn liền tản mát ra khí thế kinh khủng cùng một cỗ để cho người ta sợ hãi thánh uy. Hắn là một cái thánh cảnh cường giả, mà lại còn không phải mới vào thánh cảnh cái chủng loại kia. Đương nhiên, nhất làm cho đại gia cảm thấy khiếp sợ, hắn lại là ám chi ma tộc người. Ám chi ma tộc, các ngươi dám đến ta Đan Sư Thánh Điện lỗ mãng. Biết được lão giả này lai lịch, Đan Sư Thánh Điện tất cả trưởng lão lập tức sắc mặt âm trầm gầm lên. Bọn hắn không nghĩ tới ám chi ma tộc lá gan nhanh như vậy, dám như thế trắng trợn động thủ. Đan Sư Thánh Điện trưởng lão quát lớn Từ Lão lúc, trong đó một vị trưởng lão mặt lộ vẻ khẩn trương thần sắc, nói: Nhanh nhanh bảo vệ tốt Mạc Thanh Vân, không thể để cho hắn có nửa điểm sơ suất. hắn là tiên tộc tương lai hy vọng. Nghe được cái này cái trưởng lão, lập tức có ít cái trưởng lão bay về phía Mạc Thanh Vân, động thủ ngăn cản Tử Lăng công kích. Bọn hắn rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân đối với Đan Sư Thánh Điện, thậm chí cả toàn bộ tiên tộc trọng yếu thay mặt một ít trưởng lão bảo hộ Mạc Thanh Vân. Cái này cái trưởng lão lời nói không ngừng, lại đối một vị trưởng lão bàn giao nói: Phương trưởng lão, ngươi lập tức đi thông chi Đan Ma lão tổ, để lão nhân gia ông ta tới đây trấn áp ám chi ma tộc. Tốt, ta liền tới đây. Nghe được vị trưởng lão này bàn giao, vị kia Phương trưởng lão lên tiếng, liền tiến đến thông chi Đan Ma lão tổ. Chỉ là không đợi Phương trưởng lão khởi hành, một cỗ kinh khủng chiến đấu động tĩnh liền tại Đan Sư Thánh Điện trên không truyền đến. Oanh thùng thùng, chỉ gặp hai cái to lớn hình người hình chiếu ở giữa không trung chém giết, thi triển ra mỗi loại kinh khủng thần thông. Đan Ma lão tổ là Đan Ma lão tổ tại cùng người giao thủ. Người kia thực lực thật đáng sợ, vậy mà có thể cùng Đan Ma lão tổ chiến đến tương xứng. Kia là ám chi ma tộc Tử Khuyết Thánh Tổ. Hắn không phải tại 300 triệu năm trước vẫn lạc sao? Liền ám chi ma tộc Tử Khuyết Thánh Tổ cũng xuất thủ. Lần này thật sự là phiền toái. Xem ra bọn hắn là quyết tâm muốn giết Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy giữa không trung hai thân ảnh, mọi người lập tức nhận ra bọn hắn thân phận, trên mặt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Chỉ là không chờ bọn họ làm dịu chấn kinh, hơn 10 tố cường đại thánh uy bỗng nhiên tại quảng trường xung quanh bạo phát đi ra. Đi theo cách này hơn 10 thánh cảnh cường giả, liền bay đến Từ Lão bên cạnh. Thái Cổ Chí Tôn 194 chương 1943 tính mệnh du quan canh năm. Nhìn thấy cái này hơn 10 thánh cảnh cường giả xuất hiện, mọi người lập tức mặt xám như cho, trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Đối mặt như thế cường đại đội hình, cho dù là Đan Sư Thánh Điện cường giả xuất thủ, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại. Thành chủ, còn xin ngươi xuất thủ cứu Thanh Vân, lập tức mang theo hắn rời đi nơi đây. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Cổ Dương thần sắc căng cứng, vội vàng hướng La Phách Thiên cầu khẩn. Hắn thấy có thể cứu Mạc Thanh Vân người chỉ còn lại La Phách Thiên một người. Nếu không, một khi Mạc Thanh Vân bị thánh cảnh cường giả để mắt tới, sẽ luôn lạc tới bị giết kết cục. Ta muốn cứu hắn sao? Nghe được Cổ Dương cầu khẩn lời nói, La Phách Thiên mặt lộ vẻ do dự biểu lộ, trong lúc nhất thời khó có thể làm ra quyết định. Hắn mặc dù không muốn cùng Mạc Thanh Vân là địch, nhưng để hắn mạo hiểm cứu Mạc Thanh Vân, đây là để hắn quá làm khó. Cuộc diện dưới mắt đến xem, ám chi ma tộc lần này hành động, rõ ràng là chuyên môn đến giết Mạc Thanh Vân. Hắn nhảy ra cứu Mạc Thanh Vân, tất nhiên sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích, lọt vào ám chi ma tộc điên cuồng công kích. Đến lúc đó, đừng nói hắn cứu Mạc Thanh Vân, chỉ sợ ngay cả mình đều sẽ góp đi vào. Đi qua một phen kịch liệt tâm lý đấu tranh, La Phách Thiên cuối cùng làm ra quyết định, mặt lộ vẻ áy náy nhìn về phía Cổ Dương, nói: Cổ Dương cung phụng, ngươi điều thỉnh cầu này, lão phu chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Bằng vào ta một người năng lực, còn không cách nào đem Mạc công tử giải cứu ra. Thành chủ, ngươi nghe được La Phách Thiên lời như thế, Cổ Dương lập tức thân thể run lên, trên nét mặt hiện đầy vẻ thất vọng, nói: Thành chủ, Thanh Vân thế nhưng là chúng ta tiên tộc tương lai, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ám chi ma tộc những người này đem hắn đánh giết sao? Cổ Dương cung phụng, không phải lão phu không xuất thủ giải cứu, mà là lão phu thật thực lực có hạn. Đối với Cổ Dương trách tội, La Phách Thiên mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, thân ảnh khẽ động, thẳng hướng một vị ám chi ma tộc thánh cảnh cường giả, nói: Lão phu có thể làm chính là cuốn lấy một vị ám chi ma tộc thánh cảnh cường giả, mà công tử có thể hay không còn sống rời đi, cái này muốn nhìn chính hắn tạo hóa. Nhìn thấy La Phách Thiên cử động lần này, Cổ Dương chính là không nói thêm lời, lập tức hướng Mạc Thanh Vân vọt tới. Hắn cũng biết hắn điều thỉnh cầu này quả thật có chút để La Phách Thiên làm khó. La Phách Thiên cùng Mạc Thanh Vân giao tình không sâu, thậm chí nói còn có một số mâu thuẫn, hắn không cứu cũng là không gì đáng trách. Tại Cổ Dương phóng tới Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân nhìn quanh một bốn, trong lòng thất kinh nói: ám chi ma tộc thật đúng là để mắt ta, vì giết ta một cách đại la kim tiên cảnh người, thế mà làm ra như thế lớn chiến trận. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng tự nói lúc, đầu óc của hắn cũng nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến như thế nào để cho mình kim thiền thoát xác. Nơi đây có rất nhiều thánh cảnh cường giả, muốn thi triển ảnh long biến rời đi, cái này hiển nhiên cũng không hiện thực. Mạc Thanh Vân đầu óc nhất chuyển, lập tức loại bỏ một cái phương pháp, nghĩ đến thi triển truyền tống chi môn rời đi. Chỉ là ý nghĩ này vừa dâng lên, Mạc Thanh Vân liền không chút do dự bác bỏ, trầm giọng nói: nơi này thánh cảnh cường giả quá nhiều, nếu như ta vận dụng tạo hóa chi môn, vạn nhất có người nhận ra tạo hóa chi môn, tình cảnh của ta sợ rằng sẽ càng thêm không ổn. Mạc Thanh Vân không thi triển tạo hóa chi môn, thứ nhất là lo lắng bị người nhận ra, thứ hai là lo lắng bởi vậy bại lộ thân phận. Phải biết, hắn tại thần tộc trong doanh địa, thế nhưng là không có thiếu vận dụng tạo hóa chi môn. Giống như hắn vận dụng tạo hóa chi môn, thân phận của hắn chẳng khác nào công bố thiên hạ, để hắn về sau hành động gian nan vạn phần. Không được, tuyệt đối không thể vận dụng tạo hóa chi môn. Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định, ánh mắt của hắn tựu ngưng trọng lên, cắn răng một cái làm ra quyết định, nói: nhìn như vậy đến, chỉ có thể đem Mạc Tử Dạ hy sinh, cùng hắn tử vong đến càng che càng lộ. Mạc Tử Dạ cùng Mạc Thanh Vân tu vi không sai biệt lắm, bởi vậy dùng hắn để thay thế Mạc Thanh Vân mới sẽ không gây nên những người khác lưu ý. Giống như đơn thuần cùng Mạc Tử Dạ đổi thân phận, chỉ sợ không cách nào giấu riêng được đại gia cảm giác, đến nghĩ một cách biện pháp quấy nhiễu sự chú ý của mọi người. Mạc Thanh Vân đầu óc nhanh chóng chuyển động, chỉ chốc lát hắn liền nghĩ đến cách biện pháp, khóe miệng hiện ra nụ cười sán lạn, nói: đúng rồi, ta có thể dẫn lôi độ kiếp xung kích thái ấp huyền tiên cảnh, dùng kiếp lôi để che giấu thân phận đổi, liền sẽ không lọt vào người khác hoài nghi. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức bắt đầu xung kích thái ấp huyền tiên cảnh. Theo Mạc Thanh Vân xung kích thái ấp huyền tiên cảnh, trên người hắn phát ra khí thế lập tức cực tốc tăng vọt. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân trên không cũng là phong vân hội tụ, vẫn là một loại muốn hạ xuống kiếp lôi cảnh tượng. Mạc Thanh Vân khí thế tăng trưởng thật nhanh, hắn tựa hồ muốn đột phá tu vi. Lúc này sao có thể đột phá tu vi, cái này tình huống thật phiền toái. Chẳng lẽ là trời cao đố kỵ anh tài, thiên muốn để Mạc Thanh Vân chết ở đây sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ lo lắng, không nhìn được dâng lên cảm khái không thôi. Ha ha, Mạc Thanh Vân ngươi cũng có hôm nay, thế mà ở thời điểm này tu vi đột phá. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, cách đó không xa La Diêm cùng Mộc Tuấn Đằng đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Tại hai người bọn họ xem ra, Mạc Thanh Vân tu vi đột phá, rõ ràng là thiên đều muốn vong hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống bên này, Tử Lăng phản ứng cùng La Diêm hai người đồng dạng, lộ ra đắc ý cười lạnh nói: Mạc Thanh Vân, ta đã nói rồi, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi, liền lão thiên đều không buông tha ngươi, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Tại đại gia nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, nhưng cũng không ai đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, phảng phất là nhận định Mạc Thanh Vân hẳn phải chết. Lúc này đến xem biện pháp của ta là có thể được. Nhìn thấy xung quanh phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, đối tình huống như vậy rất hài lòng. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, kiếp lôi thế mà cũng cùng theo vào. Không tốt, đến lập tức đưa Mạc Tử Dạ ra ngoài, nếu không kế hoạch liền muốn thất bại. Phát hiện dạng này đột biến, Mạc Thanh Vân đã không còn nửa điểm trì hoãn, lập tức đem Mạc Tử Dạ đưa ra ngoài. Không có cách, vạn nhất kiếp lôi cùng hắn đồng thời biến mất, tất nhiên sẽ càng thêm gây nên người khác để ý. Để cho người ta phát hiện tạo hóa đại lục,

hắn chính là một trưởng oanh gia, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa thánh uy. Từ lão tốc độ công kích cực nhanh, không đợi Mạc Tử Dạ kịp phản ứng, liền một trưởng đem Mạc Tử Dạ đánh trúng. Đối mặt từ lão một trưởng này, Mạc Tử Dạ không có chút nào phản kháng lực, trực tiếp bị từ lão một trưởng đánh cho bảo thể. Oanh đi theo, Mạc Tử Dạ liền hóa thành một đoàn sương mù chậm rãi tiêu tán tại trong thiên địa. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người lập tức ngốc trệ, nửa ngày đều không thể tỉnh táo lại. Mặc dù bọn hắn đã liệu đến Mạc Thanh Vân hôm nay là tai kiếp khó thoát, nhưng chân chính nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị giết, bọn hắn vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Nửa ngày đều có chút trì hoãn bất quá thần. Mạc Thanh Vân đã chết rồi sao? Một đời thiên kiêu cứ như vậy vẫn lạc sao? Tốt tựa như là lọt vào thánh cảnh cường giả toàn lực một trưởng, hẳn là thần hồn câu diệt. Thật là đáng tiếc, nghĩ không ra dạng này một cái thiên kiêu cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhìn qua tiêu tán không thấy Mạc Thanh Vân, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ cảm thán, tâm tình lập tức trở nên phức tạp. Lớn mật ma đầu, dám đến ta Đan Sư Thánh Điện dương oai, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Tại mọi người nói chuyện thời khắc, một tố cường đại thánh uy cực tốc hướng phía bên này chạy tới. Chỉ chốc lát, mọi người liền nhìn thấy mấy cái thân ảnh tới gần, những người này đều là thánh cảnh tu vi cường giả. Những người này đi tới nơi đây, bọn hắn liền hướng ám chi ma tộc đánh tới, tạm thời đem bọn hắn đè chế xuống dưới. Nhìn thấy Đan Sư Thánh Điện viện binh đã đến, cùng đan ma giao chiến Tử Khuyết Thánh Tổ, liền đối với ám chi ma tộc mọi người hạ lệnh. Đã tiểu tử kia đã chết, mục đích của chuyến này đã đạt đến, tất cả mọi người trở về đi. Nghe được Tử Khuyết Thánh Tổ lời nói, ám chi ma tộc mọi người không dám lưu lại, lập tức hướng đan sư ngoài thánh điện rút khỏi đi. Thấy một lần ám chi ma tộc người muốn đi, Đan Sư Thánh Điện một vị tóc trắng thánh giả, một mặt âm lãnh biểu lộ quát, quan bế thủ sơn đại trận, đem bọn hắn phong tỏa tại Đan Sư Thánh Điện. Những tông môn khác viện quân đã tới, hôm nay để bọn hắn có đến mà không có về. Theo lão giả tóc trắng lời nói rơi xuống, một cái bảy màu to lớn màn sáng liền tại Đan Sư trên tòa thánh điện uổng phí tạo thành. Cái này màn ánh sáng lớn xuất hiện, liền đem ám chi ma tộc thánh giả ngăn lại, đem bọn hắn vây ở Đan Sư trong thánh điện. Nhìn thấy ám chi ma tộc thánh giả bị nhốt, giữa không trung Tử Khuyết Thánh Tổ khóe miệng cong lên, mặt lộ vẻ khinh miệt nụ cười nói, chỉ là một cái nhất tinh thánh trận, cũng muốn đem của ta tộc nhân lưu lại, ngươi quá để ý mình. Phá Tử Khuyết Thánh Tổ lời nói rơi xuống, hắn chính là tiện tay vung lên đánh ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Cái này lực lượng vừa xuất hiện, liền có thể dùng Đan Sư Thánh Điện không gian chấn động, xuất hiện ngắn ngủi không gian rối loạn. Khoác lác một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra. Chỉ gặp Đan Sư trên tòa Thánh Điện không màn ánh sáng bảy màu, trong nháy mắt phá toái ra. Thấy một lần Đan Sư Thánh Điện thủ sơn trận pháp phá toái, ám chi ma tộc thánh giả lập tức rút lui, nhanh chóng theo Đan Sư trong thánh điện rời đi. Tại ám chi ma tộc mọi người lúc rời đi, Tử Khuyết Thánh Tổ liếc nhìn một chút đan ma, mặt lộ vẻ khinh miệt nụ cười ra, nói: đan ma, ngươi luyện đan thủy bình xác thực rất cao, lão phu cũng là đánh đáy lòng bội phục, nhưng bàn về chiến đấu, ngươi tại trước mặt của ta còn chưa đáng kể. Tử Khuyết Thánh Tổ lời nói rơi xuống, hắn chính là vung lên ốm tay áo, mang theo ám chi ma tộc mọi người rời đi. Tử Khuyết, ngươi không cần quá đắc ý, mối thù hôm nay, lão phu nhất định sẽ đòi lại. Nhìn qua đào tẩu Tử Khuyết, đan ma hai mắt đỏ như máu, thể nội bộc phát ra một cỗ ma uy. Hắn coi trọng nhất đệ tử, vậy mà tại mắt của hắn trước mặt, bị người cường thế chém giết. Loại chuyện này với hắn mà nói đơn giản liền là một cách vô cùng nhục nhã, để hắn cảm thấy vô cùng tự trách. Đan ma phát ra một câu phẫn nộ lời nói, hắn chính là thân ảnh khẽ động đi tới luyện đan trên quảng trường. Tiền bối, Thanh Vân hắn nhìn qua đan ma đi vào luyện đan quảng trường. Cổ Dương mặt lộ vẻ mặt bi phẫn, trong ánh mắt hiện đầy huyết sắc. Vừa rồi Mạc Thanh Vân ngay tại trước mắt của hắn, bị ám chi ma tộc tử lão một trưởng oanh sát. Hắn lại một chút xíu biện pháp đều không có. Đối với Cổ Dương lời nói, đan ma không có đi để ý tới, mà là thần sắc ảm đạm nhìn quanh bốn. Phụ, tiểu tử thúi, lão phu không tin tưởng ngươi dễ dàng như vậy liền chết. Giống như ngươi còn sống, nhất định muốn nhớ rõ tìm đến lão phu. Lão tổ, người chết không thể phục sinh. Lần này ám chi ma tộc thế tới quá mạnh, ngươi cũng không cần vì thế quá tự trách. Nhìn thấy đan ma biểu hiện, đan sư thánh điện một vị thánh giả mở lời an ủi thoáng cách hắn, lại nói: ta nghĩ giống như Mạc Thanh Vân còn sống, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi dạng này. Nghe được cái này thánh giả, đan ma quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt hiện đầy bi ai cùng tự trách. Nhìn cái này thánh giả một chút, đan ma sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, nói: đã tử khuyết còn sống, ám chi ma tộc cái khác mấy cái lão dược chỉ sợ cũng còn sống trên đời. Các ngươi phải sớm điểm làm ra phòng bị. Lão phu trước hết cáo từ. Đan ma lời nói rơi xuống, hắn liền không để ý tới mọi người, tại mọi người ánh mắt dưới rời đi. Ai nhìn qua đan ma bóng lưng, cái này thánh giả thở dài một tiếng, đối xung quanh người bàn giao nói: theo mấy tình huống đến xem, ám chi ma tộc đi qua những năm này giấu tài, thực lực đã đến trình độ khủng bố, không phải chúng ta đan sư thánh điện có thể chống lại. Ta còn là sớm tính toán đi. Sau đó, đan sư thánh điện thánh cảnh các cường giả liền bắt đầu dàn xếp đại gia. Đáng chết ám chi ma tộc, vậy mà hủy lão phu kế hoạch. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bị bá đạo đánh giết, Cung Bình Dương sắc mặt che lấp xuống tới, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt thầm giận. Hắn thấy Mạc Thanh Vân chết một lần, hắn hết thảy huyễn tưởng đều tan vỡ. Cùng Cung Bình Dương tâm tình so sánh, bên cạnh Trần Nghĩa Triệt lại là sinh lòng may mắn. Thầm nghĩ, nghĩ không ra, ám chi ma tộc vì đối phó tiểu tử này, vậy mà xuất động đáng sợ như vậy đội hình. May mắn ta không có đem hắn đoạt xá, bằng không mà nói ta nhất định phải chết. Hắn tu vi không có Cung Bình Dương cường đại, bởi vậy dưới loại tình huống này, hắn không có nửa điểm cơ hội chạy trốn. Ha ha, tiểu tử, ngươi không phải rất phách lối sao, nghĩ không ra ngươi cũng sẽ có hôm nay. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bị đánh giết, La Diêm trên mặt xuất hiện ra cười lạnh, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Đứng tại La Diêm bên cạnh La Phách Thiên, biểu lộ ngược lại là có chút phức tạp, không biết hắn suy nghĩ cái gì. La Phách Thiên trầm ngâm thoáng cái, chính là đi đến Cổ Dương trước người, nói: Cổ Dương cung phụng, lão phu biết rõ ngươi lòng có oán hận, nhưng ta còn là hy vọng ngươi, ngươi theo ta cùng một chỗ trở về Vân Thiên Thành, tiếp tục trợ giúp ta luyện chế đan dược. Thành chủ, ngươi không cần bởi vậy tự trách, việc này trách không được ngươi. Nghe được La Phách Thiên lời như thế, Cổ Dương một mặt thương cảm thần sắc, đối La Phách Thiên khoát tay áo, thở dài một tiếng nói: giống như ngươi xuất thủ cứu Thanh Vân, ngươi chỉ sợ cũng phải đi theo vấn lạc. Chỉ đổ thừa ám chi ma tộc giấu quá sâu. Nghe được Cổ Dương lời như thế, La Phách Thiên mặt lộ vẻ phức tạp biểu lộ, không tự chủ trầm mặt lại. Gần nhất Duyệt Văn đẩy ra Huyền Huyễn Vương hoạt động tranh đoạt Huyền Huyễn Vương đại giới, liền là điên cuồng bộc phát. Làm Huyền Huyễn tiểu thuyết một viên, ta dự định một trận chiến. Mặc dù đối thủ phi thường cường đại, nhưng ta tin tưởng các ngươi hội sẽ làm bạn của ta, cùng ta cùng một chỗ quá quan trảm tướng. Xin đem phiếu đầu cho ta, để cho ta cảm nhận được sự hiện hữu của các ngươi, ta thân ái nhất các bạn đọc. Thái Cổ Chí Tôn 194 chương 1946 Man Thiên Quá Hải Tám. Càng ai nói cho cùng, vẫn là ám chi ma tộc quá vô sỉ. Nghe được Cổ Dương lời nói, La Phách Thiên thở dài một tiếng, vẻ mặt chậm rãi hiện ra tức giận, nói: ai cũng sẽ không nghĩ tới đối phó một cách đại la kim tiên cảnh tiểu bối, ám chi ma tộc lại sẽ xuất động như thế cường đại đội hình. Chúng ta đi thôi. Có lẽ là không muốn ở lại thương cảm chi địa, Cổ Dương đối La Phách Thiên bàn giao một câu.

động thủ đi. Nghe được thất thủ thanh giao, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, đối mọi người dự vật hạ lệnh. Đạt được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, dự vật cùng thất thủ thanh giao không dám chần chờ, lập tức hướng Trần Nghĩa Triệt vồ giết tới. Tại dự vật cùng thất thủ thanh giao vây công dưới, Trần Nghĩa Triệt tình cảnh lập tức trở nên hiểm tượng hoàn sinh. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nhàn nhã đi đến một bên quan chiến. Hắn muốn làm, liền là phòng ngừa Trần Nghĩa Triệt sử dụng một chút áp chủ bài tìm tới cơ hội gì trốn. Bây giờ Trần Nghĩa Triệt biết rõ hắn không chết, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn cho chạy trốn. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy bất đắc dĩ, hắn tựa hồ quá đề cao Trần Nghĩa Triệt. Gia hỏa này mặc dù cảnh giới không tệ, nhưng sức chiến đấu thực sự quá yếu, hoàn toàn không phải thất thủ thanh giao đối thủ. Chớ đừng nói chi là tại thất thủ thanh giao công kích thời điểm còn có một đám dược vật ở bên hiệp trợ. Lúc này tình huống này ngược lại là có điểm giống đan ma cùng tử khuyết giao thủ, chỉ bất quá Trần Nghĩa Triệt thành đan ma. Ta không cam tâm. Ta không muốn chết chỉ chốc lát. Tại thất thủ thanh giao xuất thủ dưới, Trần Nghĩa Triệt liền dẫn không cam lòng bị giết. Thất thủ thanh giao đánh chết Trần Nghĩa Triệt, hắn tấm đại giao miệng một nuốt trực tiếp đem Trần Nghĩa Triệt nuốt. Nhìn thấy Trần Nghĩa Triệt bị giết, Mạc Thanh Vân chính là thần sắc buông lỏng, ánh mắt cảnh giác liếc một vòng bốn. Đã Trần Nghĩa Triệt tại đan sư thánh điện, hắn không dám hứa chắc đan sư trong thánh điện không có những người khác. May mà chính là tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống cũng không tiếp tục phát hiện những người khác. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân lúc này mới biểu lộ buông lỏng, đem thất thủ thanh giao cùng dược vật thu lại. Hoàng Phong lão dược, ngươi để thay thế ta đi đường tiến đến Vân Thiên Thành tìm Cổ Dương. Đem Hoàng Phong lão dược triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân đối với hắn bàn giao một phen. Chính mình lại trở về tạo hóa đại lục bên trong. Mặc dù hắn lợi dụng giả chết thủ đoạn, lừa qua ngày đó tất cả mọi người, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể không có chút nào lo lắng xuất hiện, vạn nhất bị người nhận ra làm sao bây giờ. Một khi hắn giả chết tin tức để lộ, ám chi ma tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hội sẽ lựa chọn lần nữa cơ hội đối với hắn ra tay. Trước mắt tại tiên hoang giới bên trong còn có chuyện quan trọng đi làm, còn không thể bị việc này ảnh hưởng. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân hạ lệnh, Hoàng Phong lão dược lập tức gật đầu tăng lên, cẩn thận hướng phía Vân Thiên Thành chạy tới. Mạc Thanh Vân trở lại tạo hóa đại lục bên trong, hắn không có lần nữa tu luyện, lập tức đi Thiên Linh Lung nơi ở. Đi vào Thiên Linh Lung nơi ở bên trong, Mạc Thanh Vân phát hiện Thiên Linh Lung chúng nữ vẫn là ở vào ngủ say trạng thái. Không chỉ có như thế, các nàng mấy người khí tức so trước đó tựa hồ càng thêm suy yếu. Ta nhất định phải tăng tốc thời gian, cầm tới cửu thiên tạo hóa niết bàn đan đan phương, cùng luyện hóa đan dược sở hữu vật liệu. Nhìn thấy chúng nữ tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ nặng nề xuống tới, trong mắt lói lên một chút vẻ kiên định, nói: Hàm Yên, Thanh Dụ, Văn Vũ, Linh Lung, các ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ cứu sống các ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn không tiếp tục lưu lại, khởi hành hướng Thanh Vân Cốc chạy tới. Hắn muốn nhìn một chút, tại những ngày qua bên trong Thanh Vân Cốc bên trong tình hình gần đây như thế nào. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hắn đã đến Thanh Vân Cốc bên ngoài, nhìn thấy thủ hộ sơn cốc Mạc gia tiểu bối. Thanh Vân tiểu cứu, Thanh Vân đường thúc hai cái tiểu bối nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, chính là mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, lập tức hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Hai người hành lễ thoáng cái, bọn hắn liền lộ ra vẻ mặt kích động, bước nhanh hướng phía Thanh Vân bên trong chạy tới. Tại hai người chạy quá trình bên trong, bọn hắn còn kích động hô lớn: Ra ra, đại bá, các ngươi mau tới a. Thanh Vân thúc trở về theo thiếu niên lời nói truyền ra, Thanh Vân tốc bên trong mọi người lập tức đều bị hấp dẫn tới. Chỉ chốc lát, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, vài trăm người hướng Mạc Thanh Vân vây quanh. Nhìn thấy dạng này một cách đội hình, Mạc Thanh Vân không khỏi gượng cười, tâm tình lập tức phức tạp. Cái này nghênh đón đội hình tựa hồ có chút quá lớn. Ra ra, chà, Mẹ nhìn thấy trước mắt mọi người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng. Đại gia chào hỏi hàn huyên một phen, Mạc Hồng Thiên liền đối với mọi người phất phất tay, nói: tốt, tất cả mọi người tản đi đi, đừng ở chỗ này đem đường cho chặn lại. Nghe được Mạc Hồng Thiên, mọi người chính là không còn lưu lại, lập tức cho Mạc Thanh Vân nhường đường ra. Thanh Vân, theo ngươi lần trước rời đi tựa hồ có thời gian rất lâu không có trở về. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, Mạc Hồng Thiên mặt lộ vẻ vui mừng biểu lộ, cùng Mạc Thanh Vân vừa đi vừa nói chuyện. Nghe được Mạc Hồng Thiên lời như thế, Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng, lại nói: gần đây một mực tại tiên hoang giới bên trong, ta hết thảy đều cần cẩn thận ứng phó, liền chưa có trở lại Thanh Vân cốc. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Mạc Hồng Thiên các loại chờ người lập tức thần sắc nghiêm một chút, trên mặt hiện ra vẻ mặt lo lắng. Mạc Thanh Vân thể nội ẩn chứa thần tộc huyết mạch, bọn hắn đều vô cùng tinh tường, biết rõ xem như thần tộc trận doanh người, tiên tộc cùng thần tộc là túc thủ. Mạc Thanh Vân tiến vào tiên tộc doanh địa, có thể nghĩ tình cảnh của hắn cỡ nào nguy hiểm. Tiên tộc sự tình đã xử lý tốt sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, bên cạnh Diệp Vô Ưu gương mặt xinh đẹp căng cứng, đối Mạc Thanh Vân quan tâm hỏi đến. Diệp Vô Ưu lời như thế lối ra, biểu tình của những người khác cũng căng cứng, biểu hiện ra đối Mạc Thanh Vân quan tâm. Đại gia không cần lo lắng, sự tình trên cơ bản đã hoàn thành. Nhìn qua đại gia căng cứng biểu lộ, Mạc Thanh Vân đối đại gia trấn an cười một tiếng, nói sang chuyện khác: ta lần này trở về chủ yếu là có một kiện bảo vật, muốn cầm trở về cho các ngươi nhìn một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, mọi người chú ý lực lập tức bị chuyển di, từng cách mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ. Bọn hắn đều muốn biết Mạc Thanh Vân muốn bắt cho bọn hắn xem đến cùng là dạng gì bảo bối. Thái Cổ Chí Tôn 194 chương 1948 luyện chế dược tinh 10 chương. Tại mọi người ánh mắt tò mò dưới, Mạc Thanh Vân cùng mọi người cùng nhau đi tới Thanh Vân cốc nhị sự đại điện. Mạc Thanh Vân đi vào trong đại điện, hắn liền đem vạn hóa dược tinh lô lấy ra, dương trước mắt mọi người. Thanh Vân, đây là đan lô sao? Nhìn thấy trước mắt vạn hóa dược tinh lô, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ nghi hoặc, ánh mắt không hiểu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân môn nhân đều hiểu được luyện đan, đan lô bọn hắn cũng là gặp qua không ít, nhưng trước mắt cái này lại không giống nhau lắm. Nghĩ tới đây, bọn hắn đối vạn hóa dược tinh lô hiếu kỳ lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân xuất ra một cái đan lô cho bọn hắn xem, cái này đan lô nhất định là phi thường không đơn giản. Tại mọi người ánh mắt tò mò dưới, Mạc Thanh Vân không có thừa nước đục thả câu, lập tức cho đại gia giải thích nói: đây là vạn hóa dược tinh lô, thượng cổ luyện đan tông môn Lam Ngọc dược tinh cung chấn tông chi bảo, có thể đem tiên linh thạch cùng dược liệu sen lẫn trong cùng một chỗ, luyện ra một loại gọi dược tinh tu luyện tinh thạch. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, mọi người lập tức mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện đầy mãnh liệt không hiểu. Tiên linh thạch cùng luyện đan dược liệu hỗn hợp, luyện chế một loại tu luyện tinh thạch, cái này đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Nhìn qua thần sắc mờ mịt mọi người, Mạc Thanh Vân sửa sang một chút xử trí từ, lại nói: ta còn không có luyện chế qua dược tinh, bởi vậy ta cũng không rõ lắm dược tinh là như thế nào luyện chế ra tới. Mạc Thanh Vân nói tới nơi này, hắn hơi dừng lại thoáng cái, nói tiếp: dược tinh so tiên linh thạch lại càng dễ luyện hóa, đồng thời luyện hóa dược tinh tu luyện cũng sẽ không giống luyện hóa đan dược như thế, thời gian lâu dài hội sẽ lưu lại một chút di chứng. Nếu thật là như vậy, cái này vạn hóa dược tinh lô giá trị đem không thể đánh giá. Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen giảng thuật, Mạc Hồng Thiên bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi, không nhịn được cảm khái ngữ điệu. Hướng mọi người giảng thuật một phen vạn hóa dược tinh lô, Mạc Thanh Vân cũng dâng lên một chút chờ mong, nói: ta liền sử dụng vạn hóa dược tinh lô, luyện chế ra một lò dược tinh nhìn xem. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, đại gia lập tức nhãn tình sáng lên, từng cái mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ. Đi theo, mọi người vội vàng hướng phía sau thối lui cho Mạc Thanh Vân tránh ra một chút không gian. Lên tại mọi người tránh ra địa phương lúc, Mạc Thanh Vân đối vạn hóa dược tinh lô một điểm, đem vạn hóa dược tinh lô đóng mở ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền lấy ra tiên linh thạch cùng luyện đan dược liệu đầu nhập vào vạn hóa dược tinh lô bên trong. Đem tiên linh thạch cùng luyện đan dược liệu đầu nhập vào vạn hóa dược tinh lô bên trong. Mạc Thanh Vân liền hướng vạn hóa dược tinh lô bên trong đánh vào hỏa diễm. Bành một tố cực nóng hồn hỏa tại vạn hóa dược tinh lô bên trong nhóm lửa. Tinh luyện lấy luyện đan dược tài cùng tiên linh thạch. Luyện chế dược tinh quá trình cùng luyện chế đan dược không sai biệt lắm, bởi vậy Mạc Thanh Vân xem như dễ như trở bàn tay. Sau đó thời gian liền tại mọi người chờ đợi, bất chi bất giác lặng yên mà đi. Mấy canh giờ sau, một mực bình tĩnh vạn hóa dược tinh lô bên trong bỗng nhiên sinh ra linh lực ba động. Từ đó xuất ra một cỗ màu lam nhạt khí vụ. Màu lam khí vụ tiêu tán ra chính là một chút xíu ngưng tụ, hóa thành một đóa đóa màu lam băng tinh tốn. Hoa! Thật đẹp, ai nhìn thấy những này màu lam băng tinh tốn. Xung quanh một chút Mạc gia tiểu bối nữ tử lập tức không nhìn được sợ hãi kêu lấy. Bất quá, các nàng mặc dù tâm tình kích động, hô lên một câu mừng rỡ ngữ, nhưng cũng không dám đi quấy rầy Mạc Thanh Vân. Tinh bỏ ra phát hiện ra, biểu thị dược tinh luyện chế hoàn thành. Nhìn thấy vạn hóa dược tinh lô xung quanh tinh tốn, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đình chỉ tiếp tục luyện chế dược tinh. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay vung lên, đem vạn hóa dược tinh lô mở ra. Theo vạn hóa dược tinh lô bị mở ra, một cỗ nồng đậm tiên linh lực ba động liền từ bên trong phiêu tán ra. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng nhìn thấy vạn hóa dược tinh lô bên trong xuất hiện từng khối màu băng lam dược tinh. Thành công nhìn thấy màu băng lam dược tinh, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, tâm tình lập tức kích động lên. Từ trước mắt tình huống đến xem, hắn lần thứ nhất luyện chế dược tinh xem như thành công hoàn thành. Thu nhìn qua vạn hóa dược tinh lô bên trong dược tinh, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem một khối dược tinh thu nhập ở trong tay. Đem dược tinh thu vào trong lòng bàn tay, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn lực đối khối này dược tinh cảm ứng. Thật là nồng nặc tiên linh lực, Mạc Thanh Vân đi qua một phen cảm ứng, hắn đối dược tinh ẩn chứa linh lực lập tức có cái rõ ràng nhận biết. Từ trước mắt tình huống đến xem, một khối phổ thông dược tinh ẩn chứa tiên linh lực không sai biệt lắm tương đương tại một vạn khối cực phẩm tiên linh thạch. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức bị cả kinh không nhỏ, mới chân chính ý biết đến vạn hóa dược tinh lô giá trị. Tiên linh dễ đá theo ẩn chứa linh lực bao nhiêu chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm tứ đẳng. Một viên cực phẩm tiên linh thạch giá trị cung cấp tại 100 thượng phẩm tiên linh thạch, cứ thế mà suy ra. Một viên phổ thông dược tinh giá trị lại đồng đẳng với vạn khỏa cực phẩm tiên linh thạch, đây là đáng sợ cỡ nào giá trị. Từ một điểm này đó có thể thấy được, có thể luyện chế dược tinh vạn hóa dược tinh lô giá trị chân quý đến loại trình độ gì. Vô Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, đem khiếp sợ trong lòng chi ý làm dịu, bắt đầu luyện hóa trong tay dược tinh. Hắn muốn nhìn một chút, luyện hóa dược tinh hòa luyện hóa tiên linh thạch giữa hai bên lại có dạng gì khác nhau. Tại Mạc Thanh Vân bá đạo luyện hóa dưới, dược tinh bên trong ẩm chứa tiên linh lực rất nhanh liền bị hắn rút ra hoàn tất. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem rút ra tiên linh lực chuyển hóa làm thể nội huyền thanh linh lực. Chuyển hơi thở ở giữa, dược tinh ẩm chứa tiên linh lực liền bị Mạc Thanh Vân luyện hóa xong. Tịch đây, Mạc Thanh Vân cũng biết luyện hóa dược tinh cùng tiên linh thạch khác nhau. Thất kinh nói, luyện hóa dược tinh ẩm chứa tiên linh lực so luyện hóa tiên linh thạch ẩm chứa tiên linh lực chí ít nhanh gần 10 lần. Phát hiện này lần nữa đem Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ, nửa ngày đều không thể tỉnh táo lại. Đi qua mới một phen so sánh, dược tinh cùng tiên linh thạch giá trị chênh lệch thật sự là quá rõ ràng. theo ta vừa rồi luyện hóa một khối dược tinh bên trong, ta đối dược tinh cùng tiên linh thạch khác nhau, đã hoàn toàn biết rõ. Biết được dược tinh cùng tiên linh thạch khác nhau, Mạc Thanh Vân liền nhìn về phía Mạc Hồng Thiên bọn người, bắt đầu cho bọn hắn giảng thuật. Dưới tình huống bình thường, một cái dược tinh ẩm chứa tiên linh lực số lượng đại khái cung cấp tại 1 vạn khối cực phẩm tiên linh thạch. Mặt khác, dược tinh luyện hóa tốc độ cũng so tiên linh thạch gần 10 lần. Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen giảng thuật, mọi người toàn bộ ngốc trễ ngay tại chỗ, cảm thấy tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Hắn biết rõ dược tinh thật chân quý, nhưng giá trị cao đến loại tình trạng này, vẫn là hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Tại mọi người sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân lấy ra vạn hóa dược tinh lô bên trong dược tinh, đưa tới Mạc Hồng Thiên trước người. Nói, ra ra, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, lại nhiều luyện chế ra một chút dược tinh. Những này là ta vừa rồi luyện chế dược tinh, ngươi trước đem nó phân cho đại gia luyện hóa. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Mạc Hồng Thiên lập tức gật đầu lên tiếng, đem dược tinh nhận lấy. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại bàn giao Mạc Hồng Thiên bọn người một phen, hắn liền tìm cách địa phương bế quan đi. Thái Cổ Chí Tôn 194 chương 1949 hàng hỏa 11 càng Mạc Thanh Vân đi vào bế quan địa phương. Hắn liền đem vạn hóa dược tinh lô lấy ra, động thủ tiếp tục luyện chế dược tinh. Rất nhanh, đại lượng tiên linh thạch cùng luyện đan vật liệu bị hắn đầu nhập vào vạn hóa dược tinh lô bên trong. Mạc Thanh Vân trong lòng tính toán, đáp lấy tiến về Vân Thiên Thành thời gian, hắn tận lực luyện thêm ra một chút dược tinh. Đến lúc đó Thanh Vân tốc người, liền có thể mượn nhờ những này dược tinh để cho mình tu vi nhanh chóng tăng lên. Mặc dù tại sung túc tài nguyên tu luyện dưới, đại gia tu vi tăng lên đều rất nhanh, không ít người đều đến Đại La Kim Tiên Cảnh. Nhưng ở Mạc Thanh Vân xem ra, đây là còn thiếu rất nhiều. Bây giờ hắn tiếp xúc đám người, tu vi yếu nhất một loại, cũng là Cửu Thiên Huyền Tiên Cảnh tình trạng. Bởi vậy Thanh Vân tốc mọi người tu vi vẫn còn có chút quá yếu ớt. Tại bọn hắn không có Cửu Thiên Huyền Tiên Cảnh trước kia, có thể nói liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Đem hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức đắm chìm trong luyện chế dược tinh bên trong. Sau đó thời gian Mạc Thanh Vân chính là dạng này vượt qua, đem tiên linh thạch cùng luyện đan vật liệu luyện thành dược tinh. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng luyện chế, hắn thủ pháp luyện chế cùng động tác thì là trở nên càng ngày càng thuần thục rồi. Không chỉ có như thế, theo Mạc Thanh Vân thủ pháp trở nên thuần thục, hắn luyện chế dược tinh phẩm cấp cũng tăng lên. Cùng luyện chế dược tinh so sánh, trước đó luyện chế những cái kia dược tinh chỉ có thể coi là được là hạ phẩm dược tinh. Hạ phẩm dược tinh cùng trung phẩm dược tinh ẩn chứa linh lực chinh lịch đại khái là 100 so 1 dáng vẻ. Nếu như ta đoán không sai, dược tinh mỗi cái phẩm cấp ở giữa ẩm chứa linh lực chinh lịch cũng hẳn là 100 so 1. Phát hiện dược tinh mỗi cái phẩm cấp chinh lịch, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kích động. Nói cứ như vậy, nếu ta luyện chế được cực phẩm dược tinh, chẳng phải là tương đương với hơn 100 triệu tiên linh thạch, giá trị so ra mà vượt một chút chân quý tiên đan. Mạc Thanh Vân cũng nghĩ càng kích động, lần nữa đối vạn hóa dược tinh lô chân quý, sinh ra một cách hoàn toàn mới nhận biết. Lần này, hắn là thật nhặt được bảo. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân liền đắm chìm trong luyện hóa dược tinh bên trong. Thẳng đến tất cả tiên linh thạch sử dụng hết mới dừng lại. Mặc dù chỉ luyện 100 vạn khối dược tinh, nhưng cũng đủ mọi người tu luyện một đoạn thời gian. Nhìn qua trước mắt 100 vạn khối dược tinh, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười mừng rỡ, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Nhìn thấy tiên linh thạch sử dụng hết, Mạc Thanh Vân liền đem dược tinh trang đứng dậy từ trong phòng đi ra ngoài. Mạc Thanh Vân từ trong phòng ra, hắn liền trực tiếp đi Mạc Hồng Thiên nơi ở. Nhìn thấy Mạc Hồng Thiên ngay tại bàn giao sự vụ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình đi tới, Mạc Hồng Thiên lập tức mặt lộ vẻ nụ cười, quay người hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Nói, Thanh Vân, ngươi xuất quan, lần bế quan này nhưng có thu hoạch. Nghe được Mạc Hồng Thiên hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói: ta lần này bế quan cũng không có tu luyện tăng lên tu vi, mà là một mực tại luyện chế dược tinh. Trong này trăm vạn khối dược tinh là ta những ngày qua luyện chế, ngươi đưa nó phân phát cho tộc nhân tu luyện. Trăm vạn khối dược tinh nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Mạc Hồng Thiên mặt mo lập tức run lên, thân thể khẽ run lên. Trăm vạn khối dược tinh có thể so với chục tỷ cực phẩm tiên linh thạch, đây chính là một bút món tiền khổng lồ a. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân tại ngắn ngủi thời gian bên trong, vậy mà luyện ra nhiều như vậy dược tinh. Tốt, sau đó ta sẽ an bài đi xuống. Mạc Hồng Thiên hòa hoãn thoáng cái cảm xúc. Theo Mạc Thanh Vân trong tay dược tinh, chính là mặt lộ vẻ vui mừng biểu lộ. Vỗ vỗ Mạc Thanh Vân vai nói: Thanh Vân, cần tải tu luyện là một chuyện tốt, nhưng tu luyện cũng không phải là duy nhất sự tình. Ngươi có sảnh liền đi nhiều bồi bồi mấy cái kia nha đầu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta đã biết nghe được Mạc Hồng Thiên lời như thế. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, tâm tình dâng lên một chút áy náy. Từ khi đi vào man hoang đại lục bên trong, hắn quá bận rộn tu luyện sự tình, quả thật có chút không để ý Diệp Vô Ưu chúng nữ. Mạc Thanh Vân nghĩ tới đây, hắn liền dự định đi xem một chút chúng nữ. Đối Mạc Hồng Thiên nói cáo biệt: ra ra, ta đi xem một chút Vô Ưu sư tỷ các nàng, liền không ở nơi này quấy rầy ngươi. Đi thôi, đi thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Hồng Thiên mỉm cười gật đầu, hướng về phía Mạc Thanh Vân phất phất tay. Nhìn thấy Mạc Hồng Thiên hành động này, Mạc Thanh Vân liền quay người rời đi viện tử, tiến về Diệp Vô Ưu chúng nữ nơi ở. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền đi tới Diệp Vô Ưu chúng nữ ngoài viện, nghe được chúng nữ ở trong viện líu xíu: Vô Ưu, ngươi Thanh Vân tiểu sư để trở về, ngươi còn không đi tìm hắn thân cận thân cận. Lăng Nhi cung chủ, ta xem ngươi gần nhất có chút phát hỏa, nếu không ta đem ngươi Thanh Vân để tìm đến, để hắn giúp ngươi hàng hàng hỏa a. Đúng, đúng, đúng, tìm Thanh Vân để đến cấp ngươi hàng hỏa, nhớ ngày đó hắn nhưng là giúp ngươi hàng một lần. Hồng Phấn, ngươi không muốn ồn ào, trước mấy ngày ngươi còn nói vui mừng tiểu hài, nếu không để Thanh Vân cùng ngươi sáng tạo một cái. Chúng nữ càng nói càng khởi kình, nghe xong ngoài viện Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức trở nên xấu hổ vạn phần. Khục, đem trong lòng xấu hổ bình phục, Mạc Thanh Vân chính là rõ ràng khục một tiếng, chậm rãi đi vào trong viện. Thấy một lần Mạc Thanh Vân xuất hiện, chúng nữ lập tức mặt lộ vẻ ửng đỏ, từng cách làm ra ngượng ngùng bộ dáng. Đi theo, chúng nữ liền bắt đầu líu xíu tương hỗ oán trách lên đối phương. Đều tại ngươi, lời nói mới rồi khẳng định bị Thanh Vân nghe được. Nghe được liền nghe đến, dù sao ngươi sớm tối đều là hắn người. Ngươi còn nói ta, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Nếu không ta liền thành toàn các ngươi. Trong lúc nhất thời, chúng nữ lại điều khản trực tiếp đem Mạc Thanh Vân cho không để mắt đến. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân lập tức gượng cười, trong lúc nhất thời không nên làm thế nào mới tốt. Nhìn qua Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ xấu hổ, khôn khéo hiểu chuyện Văn Chiêu Đế đi đến Mạc Thanh Vân trước mặt, nói: chủ nhân, nhanh đến bên này ngồi xuống, ta cho ngươi cắt trà. Thấy một lần Văn Chiêu Đế cử động, bên cạnh Diệp Vô Ưu chúng nữ nhãn tình sáng lên, đều là lộ ra rảo hoạt nụ cười. Đi theo, chúng nữ liền tới đến Mạc Thanh Vân bên người, nhao nhao học lên Văn Chiêu Đế sáng vẻ. Chủ nhân, mời ngươi ăn bánh ngọt. Thanh Vân ca ca, ta cho ngươi nắn vai. Thanh Vân để, ta giúp ngươi gõ cánh tay. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền bị chúng nữ vây quanh, hưởng thụ đi lên đế vương đãi ngộ. Đối với đây, Mạc Thanh Vân lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, không khỏi cảm thấy có chút không tự tại. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân liền đối với chúng nữ buông buông tay, ra hiệu các nàng toàn bộ ngồi xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, chúng nữ cũng không có lại vui đùa ầm ĩ, nhao nhao vây quanh ở Mạc Thanh Vân bên người ngồi xuống. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng chúng nữ tâm sự ôn chuyện, giảng thuật chính mình gần nhất một chút kinh nghiệm. Tại Mạc Thanh Vân làm bạn chúng nữ bên trong, Thời gian trôi qua có thể nói là nhanh chóng. Chỉ chớp mắt liền là mấy ngày sau. Chủ nhân, ta đã đến Vân Thiên Thành giờ khắc này. Tại Mạc Thanh Vân làm bạn chúng nữ lúc, Hoàng Phong lão dự bỗng nhiên cho hắn truyền âm. Nghe được Hoàng Phong lão dự truyền âm, Mạc Thanh Vân chính là thần sắc nghiêm một chút, lập tức theo trên băng ghế đá đứng dậy. Như là đã đến Vân Thiên Thành, hắn cũng nên rời đi tạo hóa đại lục.